Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 254, Hoàng Tước. Crow rồi hướng một thân cây thao thao bất tuyệt địa nói ra. Tựa hồ lập tức liền đem Harry quên đến sau đầu này khiến Harry kinh ngạc cực kỳ. Càng không có chú ý tới Crow đã buông ra hắn, đúng. Percy. Con trai của ta gần nhất thông qua 12 hạng phổ thông phù thủy đẳng cấp cuộc thi. Thành tích rất làm người thỏa mãn. Cảm tạ ngươi. Đúng, xác thực rất hãnh diện vì hắn được rồi. Nếu như ngươi có thể đem Andorra ma pháp bộ trưởng cái kia phân bị vong lục đưa cho ta. Ta đại khái sẽ có thời gian khởi thảo một phong hồi âm, ngươi ở đây cùng hắn. Harry đối với Crumb nói. Ta đi gọi Dumbledore. Ta biết phòng làm việc của hắn ở nơi nào. Có thể mau một chút, hắn điên rồi, Crumb trần chờ nói. Cúi đầu nhìn Crow vẫn cứ quay về cây kia lải nhải. Tựa hồ nhận định vậy thì là Percy, ngươi hãy theo hắn ba, Harry nói xong. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng động tác của hắn tựa hồ kích thích Crow tiên sinh. Khiến cho hắn đột nhiên thay đổi tư thái. Ôm chặt lấy Harry đầu gối. Lại một lần nữa đem hắn tha ngã xuống đất, không muốn rời đi ta. Hắn nhỏ giọng nói, nhãn cầu lại xông ra ngoài. Ta trốn ra được nhất định phải nhắc nhở, nhất định phải nói cho ta muốn gặp Dumbledore đều do ta. Đều do ta bê tha chết rồi, đều do ta con trai của ta, đều do ta nói cho Dumbledore Harry Potter hắc. Mà đầu cường thế trở lại tìm Harry Potter, chỉ cần ngươi thả ra ta. Ta liền đi tìm Dumbledore. Crow tiên sinh, Harry nói hắn tức giận quay đầu nhìn Crum, người có thể không thể giúp một chút ta. Crum một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Hắn đi lên trước, ngồi xổm ở Crow tiên sinh bên người, ngươi đem hắn ổn ở đây. Harry nói, một bên từ Crow tiên sinh trong tay tránh ra, ta dẫn Dumbledore trở về. Sau đó lập tức chạy đi liền hướng rừng rậm ở ngoài phương hướng chạy đi. Crum một bên nhìn Harry. Bóng lưng, một bên động viên trước mắt cái này tiêu tụy lão nam nhân. Ngay ở Harry biến mất ở Crum ánh mắt có khả năng cùng phần cuối thời điểm. Sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp khàn giọng. Rồi lại rất có xâm lược tính tiếng gào, mơ màng ngã xuống đất. Crum thậm chí còn chưa kịp xoay người. Một tia ánh sáng đỏ liền đột nhiên bắn trúng phía sau lưng hắn. Sau đó thẳng tắp một con tài đến trên đất. Bắn lên một chỗ cho bụi, sau đó một con kia xoay tròn ma nhãn bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trước mắt cái này lão nam nhân trên người rời khỏi. Hắn tàn nhẫn hê hê cười lạnh, tiểu bát ti, là ngươi sao? Crow tiên sinh đột nhiên lay động một cái đầu. Vẩn đục vô thần hai con mắt nhất thời trở nên thần thái sáng láng lên, mút đi nhíu mày quấn rồi. Thành tích của ngươi ta đều biết. Ta rất hài lòng. Crow lúc này khen ngợi vui mừng nói rằng. Sau đó thân thể hắn đột nhiên mãnh liệt lay động một cái. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Crow lúc này ánh mắt lại đột nhiên trở nên cực kỳ hối hận cùng tự trách. Là ta không có giáo dục tốt ngươi. Đem ngươi dẫn lên đường ngay. Ta có lỗi với ngươi mẫu thân. Crow phảng phất tinh thần thác loạn bình thường nhảy lên nói một. Ít không có đầu óc biểu diễn xong chưa, mút đi lúc này từ nghiêng lệch trong kẽ răng bỏ ra một câu. Nói như vậy, ánh mắt càng ngày càng hung tàn, những câu nói này ngươi lưu đến địa ngục đi cùng mẫu thân ta nói. Đi thôi, mút đi lạnh lùng nói. Một cái tay giơ lên chính mình ma trượng. Lớn tiếng trách mắng, Avada Kedavra, mơ màng ngã xuống đất. Một đạo ma chú mút đi phía sau trước tiên cho hắn phát sinh. Tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng sau gáy của hắn. Sau đó hắn tay lệch đi. Quỷ lục ánh sáng liền bắn trúng đường mòn cái khác một gốc cây cổ thụ. Chặn ngang nổ ra một cái lỗ to lung. Vụn gỗ bay ngang, hàng giả nên nghỉ ngơi một lúc. Một nhánh có chút rách nát mộc chân dẫm đến. Mút đi trên đầu. Tùy ý đá hai chân. Mộc chân chủ nhân ói ra nước bọt ở mút đi bên cạnh. Sau đó mới dùng hắn khàn khàn tiếng nói. Khinh bỉ nói rằng, đúng rồi, còn có ta lão đầu, hắn cúi người xuống. Sau đó thô bạo cực kỳ đem mút đi con kia ma nhãn sống sờ sờ từ viền mắt bên trong đào lên. Ma nhãn ở hắn rộng lớn trong lòng bàn tay hoạt bát nhảy lên. Sau đó lập tức bính tiến vào nam nhân viền mắt bên trong, không có ngươi bước đi đều còn có chút. Không quen, nam nhân lẩm bẩm nói, Victor, Harry hô, hắn lúc này đã đem Dumbledore giáo sư kêu lại đây. Hơn nữa, lúc trước lộ trình bên trong không ngừng mà giải thích vừa nãy phát sinh cái gì. Hiện tại bóng đêm đen thùi đã gắn vào trên bầu trời, khiến người ta trước mắt tầm mắt đều bị che đậy rất nhiều, nhưng là hiện tại không có người trả lời. Vừa nãy bọn họ ở đây, Harry đối với Dumbledore nói. Bọn họ khẳng định ngay ở chung quanh đây, ánh huỳnh quang lấp lóe, Dumbledore nói. Đem ma trượng tháp sáng nâng ở trong tay, rọi sáng bầu trời đêm. Đối với Harry theo như lời nói không tỏ rõ ý kiến, có vẻ rất bình tĩnh. Đối với rừng rậm ở trong chuyện đã xảy ra, hắn có thể sớm có dự liệu, các ngươi tới đến mức rất đúng lúc. Ta đã đối với hắn tiến hành rồi một ít cứu trị, một cái bóng đen chậm rãi từ lùm cây bên trong giò xét đi ra, sợ đến Harry vội vàng dùng ma trượng nhắm ngay nam nhân trước mắt. Sau đó hắn mới phát hiện mình là hư kinh một hồi. Dựa vào Dumbledore ma trượng đầu ma trượng, Harry nhìn rõ ràng người đến mút đi cũng chính đẩy hắn con kia xoay tròn đánh toàn ma nhãn. Đánh giá hai người bọn họ, Harry cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn không tên cảm thấy trước mắt mút đi giáo sư biến thành người khác. Hắn hoa râm tóc ít đi vài túm. Rõ ràng nhất có điều chính là hắn gầy rất nhiều. Cái kia tràn đầy vết thương da rẻ bởi vì xấu, xem ra càng thêm khô quắt đáng ghét, hắn bị tập kích sao? Dumbledore trực tiếp hỏi, tựa hồ cũng không kỳ quái mút đi vì sao lại ra hiện tại nơi này, chỉ sợ là ta chạy tới thời điểm liền nhìn thấy vị dũng sĩ này bị đánh ngã xuống đất, mút đi nhàn nhạt nói. Sau đó ta liền đối với hắn làm một chút cần phải xử lý. Chỉ có điều nhìn dáng dấp hiện tại còn cần càng chuyên nghiệp nhân sĩ đến giúp đỡ hắn khôi phục sức sống, hắn ở chỗ nào? Harry vội vàng hỏi, còn có Crow tiên sinh, hắn ở đâu? Liền dựa vào ở bên kia trên cây, mút đi duỗi ra ngón tay của hắn chỉ cách đó không xa một thân cây, quả nhiên, nơi đó ngờ ngợ có thể thấy được một cái không lắm rõ ràng bóng người, cho tới ngươi nói Crow tiên sinh. Ta ngược lại thật ra không hề có một chút nào nhìn thấy, mút đi để thoáng thở phào nhẹ nhõm, Harry tâm lại huyền lên, cứu người trước quan trọng, Dumbledore lẩm bẩm nói. Hình bán nguyệt thấu kính ở ma trượng vi quang bên trong lấp lóe, hắn giơ lên thật cao ma trượng. Chỉ vào McGonagall giáo sư văn phòng phương hướng, Harry nhìn thấy một cái màu bạc đồ vật từ ma trượng bên trong phun ra, như một con trắng xám điểu ở rừng cây chợt lóe lên, sau đó Dumbledore vừa nhanh bộ hướng về vừa nãy mút đi chỉ phương hướng đi. Đến, đánh giá một chút tựa ở thân cây crumb, cùng sử dụng ma trượng chỉ vào hắn. Thấp giọng thì thầm, mau mau thức tỉnh, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.